Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, chương 387, đã lâu không gặp. Các ngươi đây là, hoa hồng đỏ lăng một chút, nàng vừa muốn nói gì, đột nhiên từng cái hệ thống nhắc nhở xuất hiện. Hệ thống, người chơi Mộc Trần thoát ly đội ngũ hệ thống. Người chơi Bạch Loa thoát ly đội ngũ hệ thống. Người chơi Nguyệt Mãn Lâu thoát ly đội ngũ hệ thống. Người chơi Táo Xanh thoát ly đội ngũ hệ thống. Người chơi Bò Sữa thoát ly đội ngũ hệ thống. Người chơi Ngư Xí thoát ly đội ngũ. Các ngươi, hoa hồng đỏ nghĩ đến cái gì cả giận nói. Các ngươi làm cái gì? Mỹ nữ, Mộc Trần nhẹ giọng cười nói. Chớ chú Chi Nguyệt dạng này quyển trục đặt ở trên tay ngươi ta rất không yên lòng a. Vô sỉ, hoa hồng đỏ đỏ lên song mặt, nàng hơi chút lùi lại mấy bước sau đó lạnh nhạt nói. Thì coi như các ngươi đem ta giết, thì có lòng tin như vậy có thể đem quyển trục bạo rơi đến. Dưới tình huống bình thường tự nhiên không có bao nhiêu nắm chắc. Dù sao xem mặt, nhưng là, Mộc Trần cười nói. Nếu như ta mở PK hình thức, mà ngươi cũng mở, xong PK hình thức đối chiến lời nói, ta cảm giác vẫn là có khả năng. Ngươi nằm mơ, hoa hồng đỏ lạnh nhạt nói, ta làm sao có thể dưới loại tình huống này cho mình mở PK hình thức. Ngược lại là các ngươi những thứ này lui tổ người, các ngươi hiện tại đều tiến vào nguyền rủa trạng thái mà cưỡng ép mở ra. Hoa hồng đỏ đột nhiên im lặng, nhìn lấy hoa hồng đỏ giật mình bộ dáng. Bạch Loa gật đầu cười nói, đúng vậy a, tiến vào chớ chú Chi Nguyệt quyển trục nguyên rủa trạng thái là hội cưỡng ép mở ra PK hình thức. Cho nên, tại hoa hồng đỏ kinh hãi trong ánh mắt, cái kia bao phủ tại Mộc Trần bọn người trên đầu không gian bình chướng đột nhiên tản mát ra quang, mang sau đó phóng tới hoa hồng đỏ. Không gian chuyển đổi, một cái trạng thái xuất hiện tại hoa hồng đỏ trên đầu. Sau đó Mộc Trần bọn người trên đầu nguyền rủa trạng thái toàn bộ biến mất. Nguyền rủa, theo hoa hồng đỏ trên đầu lần nữa bay ra một cái trạng thái. Nàng không khỏi kinh hãi liền lùi lại mấy bước. Cái này sao có thể? Xin lỗi mỹ nữ, Bạch Loa giơ lên pháp trượng, tài không lộ ra ngoài. Thực lực ngươi không có tư cách nắm giữ cái này trương quyền trục. Cung binh kinh ngạc nhìn lấy đây hết thảy. Mộc Trần không biết mở ra cái gì nắm giữ không gian bình chướng. Hơn nữa còn có thể thi triển không gian chuyển đổi loại kỹ năng này. Xem ra tựa hồ là trong nháy mắt đem nhóm người mình trạng thái cùng hoa hồng đỏ phát sinh chuyển đổi. Cái này kỹ năng có chút biến thái. Phải biết chớ chú Chi Nguyệt quyển trục phụ ra nguyền rủa trạng thái liền tịnh hóa đều giải trừ. Không, tình huống như thế nào? Những người kia làm sao chính mình nội chiến? Cái gì nguyền rủa không nguyền rủa? Không gian không không gian? Mẹ làm sao là lạ? Thảo, bên này ra không được. Chúng ta bị vây ở cái này. Vây xem người chơi lúc này mới phát hiện dị thường. Nhưng là đã trễ. Bọn họ đã không có khả năng rời đi nơi này, mà lúc này nhìn lấy Bạch Loa chuẩn bị xử lý hoa hồng đỏ. Mộc Trần cũng là móc ra dao găm nhìn về phía bọn này vây công người chơi. Xử lý bọn họ cần phải có thể cho kia cái gì doa thực lực càng mạnh. Không kịp, hoa hồng đỏ từ bỏ chống lại, nàng tuyệt vọng nhìn lấy Mộc Trần bọn người theo rồi nói ra. Các ngươi nói nhảm quá nhiều. Dọa nhanh phải hoàn thành triệu hoán. Không quan trọng, giết hay không đám tay mơ này cũng không có ảnh hưởng gì. Dù sao dọa chỉ là phụ trách kháng quái. Mộc Trần cười cười, thật sự là, nếu không có ngươi dọa, cái này cực hàn chi ngọn nguồn Zodazas chúng ta còn thật không giải quyết được. Tạ, mở thường, Bạch Loa hướng về hoa hồng đỏ đi qua. Mỹ nữ. Ngươi đoán ngươi có thể hay không toàn thân bạo sạch sẽ? Ha ha, nội khố đều có thể bạo đi ra sao? Ta dự định nàng nội y, đều chớ dành với ta. Bình quả 10 điện thoại chuẩn bị ghi hình bên trong. Tốc độ làm nàng. Ha ha, nhìn lấy bạch loa hướng về chính mình đi tới. Hoa hồng đỏ thở dài. Muốn trách cũng chỉ có thể trách nàng quá vũ thần. Nàng vậy mà lại tin tưởng những người này. Đến cái bắp, bạch loa dứt khoát hỏa lực mở toàn. Đem tất cả quyển trục từng chương đỉnh còn về sau. Hắn quay đầu hô, lại đến cái quang chi cầu phúc. Ta pháp thương liền có thể phía trên 6.000. 6.000, ngoạn tao, gia hỏa này làm sao trồng chất thuộc tính. 6.000 sợ không phải toàn bộ server đệ nhất. Cái này sao có thể a? Nói đùa đâu. 6.000, ý tứ một khỏa tiểu hỏa cầu có thể dây ta đi. Theo trạng thái đạt tới đỉnh phong, bạch loa nhìn lấy hoa hồng đỏ cười nói. Bái bai, một đầu hỏa long theo bạch loa pháp trượng bên trong xuất hiện sau đó hướng về hoa hồng đỏ oanh. Kích tới, viêm long phá. Đây là nhị chuyển hỏa pháp cấp 70 trước mạnh nhất đơn thể kỹ năng. Oanh, to lớn tiếng oanh minh xuất hiện. Hoa hồng đỏ mở to hai mắt. Trước mắt cung binh thân ảnh cao lớn kia thay hắn ngăn cản thương tổn. 3.723. Một cái mức thương tổn theo cung binh trên đầu bay ra. Tại tất cả mọi người giật mình trong nháy mắt. Trên đầu của hắn bay ra khôi phục trị số. Cộng 6.351. Đã lâu không gặp. Cung binh nhìn lấy hoa hồng đỏ cười cười. Trên thực tế hắn vốn là không có xuất thủ ý tứ. Dù sao cùng hoa hồng đỏ cũng không tính là gì thâm giao. Đợi đến chớ chú chi nguyệt quyển trục hiệu quả sau khi kết thúc, hắn tùy tiện ngược ngược mộc trần. Bọn người liền có thể rời đi. Nhưng là vừa mới hắn nghe đến mộc trần chỗ nói. Đám người này tựa hồ cũng muốn triệu hoán một cái cường đại quái vật. Mà quái vật kia tên Cực Hàn Chi Ngọn Nguồn Zodazas. Cái này bản nguyên hệ quái vật là cung binh hiện tại tuyệt đối không thể bỏ qua. Bởi vì hắn vũ khí cần những thứ này boss. Bản nguyên chi kiếm dị biến, vị trí, vũ khí trang bị đẳng cấp, 50 phẩm cấp, truyền kỳ vật lý công kích cộng 100 ma pháp công kích cộng 100 phòng ngự vật lý cộng 100 phòng ngự ma pháp cộng 100 thể chất cộng 50 trí lực cộng 50 lực lượng cộng 50 sức chịu đựng cộng 50 vật lý tỷ lệ bạo kích cộng 10% ma pháp. Tỷ lệ bạo kích cộng 10% duy nhất kỹ năng bị động. Dị biến chi ngọn nguồn, dị biến chi ngọn nguồn. Bản nguyên chi kiếm đem về theo đánh giết bản nguyên hệ lĩnh chủ thu hoạch được mới thuộc tính cùng. Chuyên trúc vũ khí hiệu quả. Tê liệt chi nguyên kích hoạt. Kích hoạt hiệu quả, lúc công kích có 5% tỷ lệ đối địch nhân tạo thành tê liệt hiệu quả đối ở vào tê liệt trạng thái. Địch nhân phụ gia cách dù chân thực thương tổn, bằng hữu. Nhìn lấy nói chuyện với hoa hồng đỏ cung binh, bạch loa lui lại một bước trầm giọng nói. Có ý tứ gì? À ta chỉ riêng nhìn lấy nói chuyện cùng nàng. Cung binh quay đầu lại sau đó nhìn xem hoa hồng đỏ lại nhìn xem bạch loa cùng mộc trần. Cái kia quen thuộc gương mặt tại mộc trần bọn người trong mắt xuất hiện. Ta cũng nên cùng các ngươi nói một tiếng. Đã lâu không gặp, liệt biến đại lục, Ferenter cứ điểm bên ngoài. Tất cả thế lực lớn nhỏ ngừng chân không tiến. Bọn họ đều đưa đầu xem chừng lấy bên trong động tĩnh. Theo trước đó cuồng phong bạo vũ giống như hỗn loạn đến bây giờ giống như có lẽ đã gió êm sóng lặng. Mà rất nhiều người cũng đã tại diễn đàn biểu thị đã sớm ra kết quả. Nhưng là đến bây giờ Ferenter cứ điểm thuộc về còn không có thay đổi. Không có ai biết đến trong bây giờ đang ở phát sinh cái gì. Các ngươi nhìn, có người đột nhiên nhất chỉ Ferenter cứ điểm cổng thành. Có người đi ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.